Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 139, hắn chết, kết cục tình Trung Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông đại doanh đế quốc Hắc Long Đài phong hành diệt đại nhân đã mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ. Kể từ khi biết Yến Biên Tiên không mang theo Vân Trung Hạc đi Đạm Đài thành, gã liền dẫn Hắc Long Đài lùng bắt khắp nơi. Nhất là hướng đi Nam Chu đế quốc, mấy ngàn võ sĩ Hắc Long Đài mặc dù nhiều, nhưng trên vài trăm dặm nhìn như mò kim đáy biển. Đương nhiên, chỉ cần đi qua đường sẽ lưu lại vết tích. Nhưng Yến Biên Tiên ở phương diện này là một tuyệt đỉnh cao thủ, ẩn tàng tung tích, ngụy trang tung tích, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá dù vậy, phong hành diệt đại nhân vẫn khóa chặt tung tích Yến Biên Tiên, đồng thời điên cuồng đuổi theo. Nhưng, chờ gã đuổi tới, nơi này đã rỗng tuếch, chỉ có khắp nơi trên đất là vết máu, còn có một xe chở tù trống rỗng. Lập tức tim phong hành diệt đập loạn. Tuyệt đối không nên, tuyệt đối không nên à, chuyện đáng sợ nhất tuyệt đối không nên phát sinh, Yến Biên Tiên hẳn không điên cuồng như vậy, biết rõ Vân Trung Hạc có giá trị to lớn, lại còn giết hắn. Yến Biên Tiên không nên bị điên như thế, nhưng hết thảy trước mắt rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mà ngay lúc này, một thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện, trong ngực nàng ôm Vân Trung Hạc, nơi tim bị cắm vào một chùy thủ. Đây là Tình Trung Nguyệt, hai con ngươi nàng mê ly, khuôn mặt tuyệt mỹ yêu diễm, thậm chí là điên cuồng. Thậm chí phản ứng còn có chút trì độn, nàng nhìn về phía phong hành diệt trọn vẹn một hồi lâu, sau đó đi tới nói. Hắn chết, phong hành diệt như bị lôi đình đánh trúng, cả người đầu choáng váng hoa mắt, suýt chút nữa thì bất tỉnh. Hắn không muốn chết ở bên cạnh ta, theo một ý nghĩa nào đó, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài có lẽ mới là gốc rễ của hắn. Bản dịch được dịch duy nhất, hay nhất tại Bạch Ngọc Sách. Tình Trung Nguyệt chậm rãi nói, vậy ta giao hắn cho các ngươi. Phong hành diệt như hành thi tẩu nhục nhận lấy Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc trong ngực phong hành diệt thật lâu, sau đó đờ đẫn rời đi. Chờ đến nàng đi xa, phong hành diệt nói, Tỉnh Trung Nguyệt ngươi muốn đi đâu? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không biết, phong hành diệt nói, hài tử trong bụng ngươi còn tốt chứ, đây chính là cốt nhục Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta cũng không biết, toàn thân ta đều không có cảm giác. Phong hành diệt nói, ngươi đi theo ta về đại doanh đế quốc đi. Tình Trung Nguyệt lắc đầu nói, không, ta không đi, nơi đó không phải nhà của ta, không phải rễ của ta. Phong hành diệt nói, vậy ngươi về Nam Chu đế quốc sao? Tình Trung Nguyệt nói, ta không đi, nơi đó cũng không phải nhà của ta. Hiện tại một người thân ta cũng không có, một người nhà cũng không có. Sau đó Tình Trung Nguyệt đờ đẫn rời đi, nàng không biết nên đi nơi nào, chỉ có thể dựa vào bản năng đi tới. Thiên địa to lớn, phảng phất không có chỗ cho nàng dung thân. Cứ như vậy, nàng biến mất trong dãy núi vô chủ chi địa. Phong hành diệt quỳ trên mặt đất, chân tay luống cuống nhìn Vân Trung Hạc. Trên ngực cắm một chùy thủ, gã cũng không dám rút ra. Hô hấp không có, nhịp tim cũng không có. Đây chính là vị trí trái tim trực tiếp bị đâm xuyên, làm gì còn sống. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn thân phong hành diệt run rẩy, một hồi dò xét động mạch của Vân Trung Hạc, một hồi dò xét hô hấp của hắn. Sau đó, phát ra từng đợt gào thét. A, chết rồi, chết. Phong hành diệt nhìn màn trời một hồi, nhìn đất một hồi, nhìn Vân Trung Hạc một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt tràn đầy mờ mịt, sau đó, gã lại nhìn về phía đông đảo võ sĩ Hắc Long Đài, phảng phất muốn từ trên người bọn họ có một chút lực lượng. Có ai tới nói cho gã biết, Vân Trung Hạc không có việc gì. Phong hành diệt đại nhân, ngươi chỉ đang gặp ác mộng mà thôi. Thượng thiên vì sao tàn nhẫn như vậy? Phong hành diệt ta đã già, đã vô dụng, vì sao không để cho ta chết? Vân Trung Hạc đứa bé này còn rất trẻ, hắn đẹp như thế, thông minh như thế, vì sao lại muốn hắn chết? Người khiến ta còn mặt mũi nào đi gặp nghĩa huynh nghĩa tẩu dưới đất của ta đây? Ta ròng rã tìm vài chục năm, mới tìm được hài tử. Cả đời phong hành diệt ta đều không có hài tử, thật vất vả tới già tìm được một đứa bé. Lão thiên gia ngươi lại muốn cướp hắn đi, ta, mà mẹ nó đại gia ngươi. Vì sao không để ta lấy thân thay thế hả? Rốt cuộc phong hành diệt nhịn không được nữa, cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó một ngụm tiếp theo một ngụm máu phun ra, trực tiếp ngã xuống, đại nhân, cao thủ Hắc Long Đài chung quanh liều mạng xông lên ôm lấy phong hành diệt. Phong hành diệt miệng đầy máu tươi, nghiến răng nghiến lợi nói. Dùng tốc độ nhanh nhất bẩm báo Doanh Khư Tứ Hoàng Tử, nói. Nói Vân Trung Hạc chết rồi, chết trên tay Yến Biên Tiên. Trả thù. Khai chiến, đổ sát 100.000, 200.000 quân Nam Chu, báo thù cho con ta. Đại Tây Thành, báo, võ sĩ Hắc Long Đài bỗng nhiên xông vào doanh trướng Doanh Khư tứ hoàng tử. Khởi bẩm điện hạ, Vân Trung Hạc đại nhân, chết rồi, Nam Chu cầu tặc Yến Biên Tiên, giết Vân Trung Hạc đại nhân rồi. Lập tức, Doanh Khư tứ hoàng tử ngây người tại chỗ, không nhúc nhích. Tiếp theo, hai tay của y vịn cái bàn ngồi xuống. Vân Trung Hạc chết rồi. Vân Trung Hạc thông minh tuyệt đỉnh, ngăn cơn sóng dữ chết rồi. Nếu không phải bởi vì hắn, trận chiến này Đại Doanh Đế quốc đã thua, thậm chí đã tống táng mấy chục năm quốc vận. Phong Hành Diệt đại nhân nói khai chiến, khai chiến, khai chiến, đồ sát 200.000 quân Nam Chu, báo thù cho Vân Trung Hạc đại nhân. Cao thủ Hắc Long Đài khàn khàn nói. Sau đó liều mạng dập đầu. Doanh Khư tứ hoàng tử gật đầu nhẹ, sau đó vuốt cái trán, khó khăn đứng lên, đi ra bên ngoài. Gian phòng giam lỏng Nam Chu Đế quốc đại hoàng tử Chu Ly. Cửa phòng mở ra, Doanh Khư tứ hoàng tử đi vào. Chu Ly thế huynh, mời. Doanh Khư nói, Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly nói, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Doanh Khư nói, ngươi trở về đi, sau đó chuẩn bị khai chiến. Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly run rẩy nói, Doanh Khư, ngươi điên rồi sao? Ngươi hẳn phải biết, rõ ràng có thể kết thúc đại chiến, chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa tiêu hóa thắng lợi của các ngươi. Hiện tại ngươi lại muốn khai chiến. Doanh Khư nói, Vân Trung Hạc chết rồi, Yến Biên Tiên giết Vân Trung Hạc rồi. Toàn thân Chu Ly run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch nói. Không có khả năng, không có khả năng, Yến Biên Tiên cũng không phải tên điên. Doanh Khư nói, người đâu tiễn Chu Ly điện hạ trở về. Chu Ly nghiêm nghị nói, Doanh Khư, ngươi không nên không khôn ngoan như vậy. Ngươi làm như vậy, phụ hoàng ngươi sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vì một Vân Trung Hạc ngươi lại không để ý mấy chục vạn đại quân sao? Doanh Khư nói, đưa hắn trở về, sau đó, Doanh Khư không nói hai lời rời đi. Chu Ly, sau khi ngươi trở về, giao ra Yến Biên Tiên, để cho ta thiên đao vạn quả. Sau đó, Doanh Khư tứ hoàng tử trực tiếp đưa Chu Ly về Nam Chu đại quân. Tiếp theo, y hạ lệnh, tiếp tục khai chiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Diên trước dùng tốc độ cao nhất xuôi nam, báo cho tướng Đạm Đài Thành Phong Khiếu Thiên, chuẩn bị khai chiến. Sau khi nhận được mệnh lệnh, dù Hồ Diên trước phi thường không hiểu, Nam Chu đế quốc rõ ràng đã thỏa hiệp tiếp theo hẳn là tiêu hóa thành quả thắng lợi vô chủ chi địa, vì sao còn muốn tự ý lên chiến sự. Bất kỳ chiến tranh gì, đều vì thực hiện mục tiêu chiến lược. Bởi vì phẫn nộ, bởi vì trả thù mà một lần nữa khai chiến, sao mà không khôn ngoan như vậy. Nhưng Doanh Khư là chủ soái. Mệnh lệnh của y, dù không hiểu cũng phải phục tùng. Thế là, một trận đại chiến trước nay chưa từng có, lại một lần nữa bạo phát. Một trận đại chiến vốn hẳn là nên lắng lại một lần nữa bạo phát. Quy mô to lớn trước đó chưa từng có, song phương đầu nhập tổng binh lực tiếp cận 600.000. Đại Doanh đế quốc 30 mấy vạn đại quân, đối chiến 20 mấy vạn quân Nam Chu đế quốc. Trận chiến này, không tranh đoạt bất luận thành trì gì cũng không thực hiện bất luận mục tiêu chiến lược gì. Cũng chỉ vì báo thù cho Vân Trung Hạc, chiến trường kéo dài hơn trăm dặm, song phương kịch chiến mấy ngày mấy đêm, toàn bộ vô chủ chi địa triệt để chấn kinh, thậm chí toàn bộ Đại Doanh đế quốc triệt để chấn động. Rõ ràng đã thắng, đã chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa, vì sao còn tiếp tục khai chiến? Quân Nam Chu đế quốc diễn ra câu thành ngữ chứ danh kia, ngoan cố chống cự. Bọn họ kích phát ra dục vọng chiến đấu mãnh liệt. Hai chi quân đội cường đại tại mảnh hoang dã vô chủ chi địa này tiến hành chiến đấu trước nay chưa từng có. Không có âm mưu, chỉ có cứng đối cứng, chỉ có điên cuồng chém giết. Sau mười mấy ngày, đại chiến kết thúc, Nam Chu đế quốc bại, 20 mấy vạn đại quân vẻn vẹn còn lại mấy vạn chạy theo Ngao Tâm và Chu Ly trốn ra khỏi vô chủ chi địa. Dọc theo đường nhỏ vắng vẻ, phân tán bốn phía, mà 30 vạn quân Đại Doanh đế quốc cũng thương vong thảm trọng, vô số kể. Ngay lúc tất cả mọi người cảm thấy hết thảy kết thúc. Doanh Khư ngươi muốn báo thù, cũng hẳn là giải hận à, Nam Chu đế quốc thương vong mười mấy vạn, Đại Doanh đế quốc ngươi cũng thương vong vô số kể. Thù này, hẳn là đã triệt để báo, nhưng tại Đạm Đài Thành chỉnh đốn sơ, Doanh Khư lại một lần nữa xuất lĩnh đại quân xuôi nam. Vậy mà trực tiếp nhào về phía biên cảnh Nam Chu đế quốc. Binh lâm thành hạ, bức bách Nam Chu đế quốc giao ra Yến Biên Tiên kẻ giết Vân Trung Hạc. Nam Chu đế quốc đương nhiên không đáp ứng. Doanh Khư xuất lĩnh đại quân, giết vào cảnh nội Nam Chu đế quốc. Chiến tranh triệt để không kiểm soát, Hoàng đế Đại Doanh đế quốc lúc đầu muốn hạ chỉ giận dữ mắng mỏ Doanh Khư, đồng thời muốn đoạt binh quyền y, nhưng nghe được Doanh Khư vậy mà sát nhập vào cảnh nội Nam Chu đế quốc. Y lại mau cho thái giám truy hồi tuyên chỉ, bởi vì lúc này chiến trường đã không kiểm soát, nếu như ở thời điểm này đoạt binh quyền Doanh Khư chỉ sợ dao động quân tâm. mà có vẻ Đại Doanh Hoàng đế y mềm yếu, không dám bộc phát chiến tranh toàn diện với Nam Chu đế quốc. Mà bên Nam Chu đế quốc, đương nhiên không thể yếu thế. Nguyên bản ném đi vô chủ chi địa, mặc dù trở thành bị động trên chiến lược nhưng ít ra vẫn còn không tính là mất chủ quyền nhục nước. Mà Doanh Khư xuất quân đánh vào cảnh nội Nam Chu đế quốc đây hết thảy cũng không thể nhượng bộ. Nếu không Nam Chu hoàng đế cũng triệt để không ngẩng đầu lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta giết vào trong quốc cảnh của ngươi, ngươi còn không dám ứng chiến. Thế là, Nam Chu đế quốc lại một lần nữa tập kết đại quân, hoàng đế và thái thượng hoàng cùng lúc xuất hiện. Tuyên bố quốc chiến, sau đó tổng động viên toàn bộ Nam Chu đế quốc vô số kể đại quân bắt đầu tập kết. Thậm chí binh sĩ đã xuất ngũ, một lần nữa cầm vũ khí lên. Một bộ tư thế đại chiến khuynh quốc, mà Đại Doanh đế quốc bên này cũng không yếu thế chút nào, bắt đầu tổng động viên cả nước. Vô số kể đại quân bắt đầu tập kết, bày ra tư thế muốn tiến hành đại quyết chiến. Nguyên bản đại chiến tranh đoạt vô chủ chi địa, bởi vì Yến Biên Tiên giết Vân Trung Hạc làm dây dẫn nổ, lại sắp diễn biến thành siêu cấp đại chiến. Bởi vì Nam Chu đế quốc cự tuyệt không giao ra hung thủ giết người Yến Biên Tiên. Doanh Khư hoàng tử tại cảnh nội Nam Chu đế quốc đại khai sát giới. Huyết tẩy ba quận thành này có mười mấy quý tộc mấy trăm tên quan viên, gần 20.000 binh sĩ. Toàn bộ bị giết sạch, Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài chất những đầu người này thành kinh quan. Huyết tinh trả thù trước nay chưa từng có, Tỉnh Trung Nguyệt hôn mê thật lâu, chờ đến lúc nàng tỉnh lại, đã nằm trong một lều vải. Bên người vây quanh mười mấy người, Lãnh Bích, Sở Chiêu Nhiên, còn có Tả Ngạn, toàn bộ đều là dòng chính liệt phong thành. Chủ quân, chúng ta đã biết, Lãnh Bích nói, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Lãnh Bích nói, toàn bộ vô chủ chi địa, đã máu chảy thành sông. Yến Biên Tiên giết Vân Trung Hạc, người thừa kế Hắc Long Đài Đại Doanh đế quốc. Doanh Khư hoàng tử khởi xướng cuộc chiến trả thù, chiến trường kéo dài hơn trăm dặm. Hai mươi mấy vạn quân Nam Chu đế quốc chỉ chạy trốn mấy vạn trở về, còn lại toàn bộ bỏ mình. Đại Doanh đế quốc cũng thương vong thảm trọng, Sở Chiêu Nhiên nói, nghe nói, Doanh Khư hoàng tử đã xuất lĩnh đại quân giết vào cảnh nội Nam Chu đế quốc. Hai đại đế quốc đều đang điên cuồng tập kết đại quân, chuẩn bị khuynh quốc chi chiến chân chính. Tỉnh Trung Nguyệt vẫn như cũ chết lặng, chỉ có khóe mắt lại chảy ra nước mắt. Vân Trung Hạc đại nhân, lại là người thừa kế Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài. Sở Chiêu Nhiên nói, khó trách ta cảm thấy rất kỳ quái, thiên tài như vậy tại sao lại xuất hiện tại vô chủ chi địa liệt phong thành chúng ta. Vô chủ chi địa chỉ có loại ngu xuẩn ếch ngồi đáy giếng mới có thể nhìn đến, thiên tài đều không có ở đây. Lãnh Bích nói, chủ quân, hiện tại ta chỉ hỏi một câu, Tây Bộ Hoang Mạc chúng ta có đi hay không? Mã Phỉ chúng ta có làm hay không? Đôi mắt đẹp Tỉnh Trung Nguyệt run lên. Lãnh Bích nói, mấy ngàn người chúng ta đã lang thang rất lâu không mục đích, không còn phương hướng và mục tiêu, sắp tán loạn, sau đó biến thành hành thi tẩu nhục. Sở Chiêu Nhiên nói, chủ quân, ta không phải Vân Trung Hạc đại nhân, ta không thiên tài như vậy. Ta chỉ là một con ếch xanh ếch ngồi đáy giếng, ta chỉ biết hiệu chung cho một chủ quân. Cho nên ta muốn hỏi một chút, ta còn có thể tiếp tục hiệu chung cho ngài không? Chúng ta còn đi Tây Bộ Hoang Mạc, còn đi làm Mã Phỉ không? Nước mắt Tỉnh Trung Nguyệt trượt xuống. Trọn vẹn một hồi lâu, nàng chậm rãi nói, chuẩn bị một chút, chúng ta đi Tây Bộ Hoang Mạc, chúng ta đi làm Mã Phỉ. Ngày kế tiếp, Tỉnh Trung Nguyệt mang theo 3.000 quân tỉnh thị gia tộc rời vô chủ chi địa đi về phía Tây Bộ Hoang Mạc. Nguyên bản 6.000 người tản 3.000, còn thừa lại một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tỉnh Trung Nguyệt luôn miệng nói đi làm Mã Phỉ, bây giờ thật thực hiện lời hứa của mình. Nhưng, đi Tây Bộ Hoang Mạc là có thể làm Mã Phỉ sao? Thứ vận mệnh này quá thần bí khó lường, trong sơn cốc thần bí nào đó, nơi này được xưng tụng là tiên khí lượn lờ, khắp nơi đều là đình đài lầu các, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Trong khói mù lượn lờ thật sự không phân biệt được là nhân gian, hay là tiên cảnh. Nhưng, đây vẻn vẹn chỉ là bề ngoài, trong phòng nơi đây, lại như địa ngục, khắp nơi đều là nhân thể khí quan, khắp nơi đều là nội tạng. Khắp nơi đều là máu tươi. Khắp nơi đều là người sống, khắp nơi đều là người chết, khắp nơi đều là động vật. Vô số thi thể chồng chất như núi. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Đến cùng là tiên cảnh, hay là địa ngục? Không biết Vân Trung Hạc hôn mê bao lâu, phảng phất dần dần thanh tỉnh lại. Mặc dù vẫn như cũ mắt mở không ra, cũng vô pháp động đậy, không phát ra thanh âm nào. Nhưng có thể nghe thấy, cũng có thể cảm thụ được. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Làm sao quỷ dị như vậy? Mặc dù cái gì cũng không thấy, nhưng như cũng cảm giác thân như ở địa ngục. Sau đó, bên tai truyền đến thanh âm một lão đầu. Hai người, chỉ có thể cứu một ta nên chọn người nào? Gã phảng phất lâm vào do dự, hay là lựa chọn tên mập mạp bên phải này đi. Hắn nhìn hiền hòa một chút, kẻ bên trái này hình dáng quá tuấn mỹ, vừa nhìn đã biết không phải đồ tốt, chết đáng đời. Gã nói kẻ bên trái quá tuấn mỹ, có phải Vân Trung Hạc không? Có ai không, ném tiểu bạch kiểm bên trái này vào trong hang rắn. Hang rắn, một cái cửa hang được mở ra, bên trong lít nha lít nhít đủ loại rắn, khủng bố quỷ dị. Mỗi một con rắn đều tuyết trắng, thậm chí là trong suốt. Trọn vẹn mấy ngàn con, chỉ xem một chút cũng làm người ta hồn phi phách tán. Vừa ném xuống, cam đoan trong nửa khắc đồng hồ chỉ còn lại một bộ khung xương. Bởi vì khắp nơi trong hang rắn phía dưới đều là bạch cốt, vô số kể, có lẽ mấy trăm cỗ hài cốt, có lẽ mấy ngàn cỗ hài cốt. Định tế sống kẻ này, cứu một kẻ khác sao? Người bên cạnh hỏi, đương nhiên, sau đó, thân thể Vân Trung Hạc bị nâng lên, vèo, ném thẳng vào trong hang rắn. Trong nháy mắt mấy ngàn đầu rắn độc quỷ dị quấn lên, mở ra vô số miệng to như chậu máu táp tới Vân Trung Hạc. Cách chương.